C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 đi Bắc. 3. Khương Liên không chỉ có sạc, còn sạc đến cực đoan thảm thiết, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ có thể nghe thấy hắn khụ đến tê tâm liệt phế. Lâm Tầm quả thực sẽ sợ hãi hắn khí tuyệt ở chỗ này. Hắn đi thuận Khương Liên sống lưng. Khương ca, đừng kích động, hắn Khương ca ước chừng khụ 5 phút đồng hồ. Mới rốt cuộc hoãn lại đây. Ngượng ngùng, chỉ nghe Khương Liên nói. Lâm Tầm, không có việc gì, Khương ca không có việc gì liền hảo. Khương Liên chậm rãi đem mặt chuyển hướng hắn một bên. Động tác chi cứng đờ, quả thực giống cái xương cổ bệnh hoạn giả. Khương Liên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói. Chúng ta không phải giải quyết không được vấn đề này sao, Lâm Tầm? Chúng ta đi tìm cái ngoại viện, tìm Đông Thần. Khương Liên nhíu nhíu mày, thần sắc có điểm mơ hồ. Kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi, chỉ nghe hắn nói. Các ngươi, rốt cuộc là đang làm gì? Lâm Tầm từ trong ngăn kéo nhảy ra bọn họ 3 người tốt nghiệp chứng. Luận văn tốt nghiệp giấy chất bản. Chúng ta thật là đứng đắn làm trình tự, Khương Liên lớn lên thường thường vô kỳ. Mắt một mí, tóc hơi thưa thớt, này hết thảy đều có vẻ hắn mắt rất nhỏ. Nhưng lúc này, hắn nho nhỏ trong ánh mắt lại là đại đại nghi hoặc. Các ngươi, có phải hay không có cái gì vấn đề? Hắn nói, quá kỳ quái, các ngươi yêu cầu đi tinh thần khoa nhìn xem sao. Chúng ta không có bệnh tâm thần, Lâm Tầm thề thốt phủ nhận. Hắn nghĩ Khương Liên ở chỗ này gặp được một loạt ly kỳ sự tình. Tận lực đi giải thích, chỉ là chúng ta trên lầu Hoắc Trung Y, hắn tính tình rất quái lạ, lão nhân ra sao, thường xuyên làm kỳ quái sự tình. Sáng nay quan tài cũng không phải quan tài, bên trong là Hoắc lão Trung Y phải dùng dược liệu, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền hận không thể muốn rớt chính mình đầu lưỡi. Nhưng thấy Khương Liên đột nhiên từ trên sofa lên, nhìn bọn họ, môi run rẩy, thật lâu sau, nghẹn ra tới một câu. Hắn, dùng trong quan tài đồ vật đương dược liệu. Ta đây ăn động kinh hoàn. Lâm Tầm mắt sắc, nhìn hắn màn hình di động điều ra tới bát gọi điện thoại giao diện. Ở đánh 110 bên cạnh ngo ngoe dục dịch, Vương An Toàn chạy nhanh đứng dậy cứu chàng, đỡ Khương Liên lại lần nữa ngồi xuống. Cái này, Khương ca, phép tính hắn sẽ không nói. Bất quá chúng ta tuyệt đối là đứng đắn công ty. Có lập hồ sơ triệu giá cấu bổ sung. Chúng ta thật sự thực chính quy. Có 4 cái cổ đông. Chúng ta 3 cái, còn có đông quân tính 1 cái. Khương ca, ngươi nếu là muốn, chúng ta cũng đều một chút cổ phần cho ngươi. Lâm Tầm liền nhìn Khương Liên nhìn thoáng qua chính. Mình, lại nhìn về phía ván cửa thượng dùng trong suốt dính đến gắt gao màu vàng quỷ vẽ bùa. Muốn bát đánh 110 tay đổi thành muốn bát 120. Hắn mắt thấy càng bôi càng đen. Nói, không, Khương ca, chúng ta không có vọng tưởng chứng. Chúng ta rất bình thường, đông quân. Khương Liên cầm di động tay. Run nhẹ nhẹ, Lâm Tầm minh bạch việc đã đến nước này. Không thể vãn hồi. Dự cảm chính mình sẽ mất đi Khương Liên cái này quý giá lập trình viên. 5 ngày trước, hắn cũng không nghĩ tới chính mình trong sinh hoạt sẽ xuất hiện đông quân, này 2 chữ. Trước mắt cảnh tượng tựa như 2 cái cao trung sinh cùng nhau giải đề. Trong đó một người sẽ không, một người khác nói, ta hỏi một chút Hoa La Canh, đang ở điên cuồng tự hỏi đối sách. Vương An Toàn bỗng nhiên đem hắn di động xử tới rồi hắn trước mắt. Đang ở thỉnh cầu video trò chuyện, đối phương, Nam Thần, Lâm Tầm, ngoặc kép, Vương An Toàn, người thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, cơ linh liền cơ linh ở nhất sẽ ngột ngạt, hắn thấp giọng nhưng nhanh chóng đối Lạc Thần nói, liên tiếp máy tính, ngay sau đó, màn hình máy tính liền lóe một chút, cắt đến video giao diện, Vương An Toàn là thật sự dám bát, mấu chốt là đông quân thật đúng là tiếp. Lâm Tầm từ nạp điện hộp lấy ra tai nghe, mới vừa ngẩng đầu, liền đối thượng màn hình đông quân ánh mắt, xem bối cảnh là văn phòng. Hôm nay đông quân ăn mặc rất đơn giản sơ mi trắng. Gọng kính là tế viền vàng cái kia, màn ảnh căn bản không tổn hao gì hắn sắc đẹp, sơ mi trắng đông quân cùng hắc áo sơ mi đông quân, còn có nguyên bộ tây trang đông quân. Bọn họ khí chất có vi diệu bất đồng. Sơ mi trắng dưới tình huống xâm lược tính liền tương đối nhược, chỉ là văn nhã ưu nhã. Tai nghe, đông quân nói, làm sao vậy? Thanh âm rất ôn hòa, một chút đều không có bị ngoài ý muốn quấy dày bộ dáng. Có chút vấn đề, Lâm Tầm nói, ngài hiện tại vội sao? Không vội, đông quân nói. Trình tự chạy không ra. Lâm Tầm, đúng vậy, đông quân nói rất đơn giản. Tiếp một chút văn kiện, một giây sau. Lâm Tầm bên này tiếp thu một văn kiện bao. Hắn điểm đánh trang bị. Vận hành, là cái viễn trình khống chế phần mềm. Vận hành về sau, đông quân liền có thể từ bên kia khống chế chính mình mà máy tính. Lâm Tầm buông ra con chuột, đối đông quân nói, Lex cái kia, hiện tại mở ra hai cái hạng mục là không kiêm dung. Tuy rằng từng người đều có thể chạy ta xem hạ, Lâm Tầm liền nhìn màn hình góc trên bên phải. Video bên kia đông quân hơi rũ hạ lông mi, cực chuyên chú ánh mắt, ngón tay ở trên bàn phím nhẹ nhàng khấu đánh. Hắn trình tự bắt đầu lăn lộn, là đông quân đang xem số hiệu cùng chú thích. Đông quân xem đến thực mau, đại khái chính là một mực 20 hành tốc độ, còn thường thường cho hắn tu một chút việc nhỏ không đáng kể sai lầm. Thậm chí đem không đối tề địa phương đối tề, tay hoạt không có đổi hành dấu móc nhọn đổi hành, ngẫm lại cũng là, Lex cửa này ngôn ngữ, vốn dĩ chính là đông quân khai phá. Hắn xem Lex số hiệu, đại khái tựa như một người đọc tiếng mẹ đẻ như vậy dễ dàng đi. Đông quân dừng lại kia một đoạn số hiệu, bên cạnh viết một cái xấu xí chú thích, đừng nhúc nhích, ta không biết là làm gì đó, nhưng xóa rớt sẽ có bác hắn nghe thấy đông quân thấp thấp cười một tiếng. Hắn, ta viết, là biên dịch khí bản thân vấn đề, đông quân, Lex 9 tháng ra tân phiên bản, đã tu chỉnh, Lâm Tầm, như vậy à, nhưng ta chưa thấy được có người đề qua, đông quân. Giống nhau sẽ không có người như vậy viết số hiệu, Lâm Tầm. Ngoặc kép, đông quân tiếp tục xem số hiệu. Ở cái này trong quá trình, Vương An toàn yên lặng từ bên trái thò qua tới, nhìn chăm chú màn hình. Khương Liên yên lặng từ bên phải thò qua tới, nhìn chăm chú màn hình. Mà Triệu Giá Cấu mất đi tốt nhất vị trí, tìm lối tắt, từ hắn sau lưng nhô đầu ra, cũng chăm chú nhìn màn hình. Lâm Tầm yên lặng gỡ xuống tai nghe, đổi đến loa phát thanh hình thức, đông quân nói, giảng một chút phép tính, Lâm Tầm phiên phiên bản nháp giấy. Lại nhìn thoáng qua bạch bàn, đối đông quân nói, cái thứ nhất mô khối trước nửa bộ phận cùng ngài giảng quá một ít ta nhớ rõ. Giảng cái thứ hai mô khối, hắn thiết đến cái thứ hai. Lâm Tầm bắt đầu giảng, kỳ thật trung tâm ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần toán học cũng đủ hảo, giao lưu hiệu suất sẽ có chất bay vọt, chỉ cần 20 phút, trung tâm phép tính đã bị nói xong, đông quân bên kia trầm mặc 3 giây, người có hay không phát hiện 3 giây sau, hắn nhàn nhạt nói, này đoạn số hiệu biên trình trình độ, không thể hoàn mỹ thực hiện người phép tính, Lâm Tầm. Ngoặc kép, ta biên, đông quân, nhìn ra được Lâm Tầm sau lưng Triệu Giá Cấu cười một tiếng. Vì thực hiện công năng, người cải biến một ít logic, tỉ như nơi này, đông quân đem một đoạn hơn 200 hành số hiệu tiêu ra tới. Lại thiết đến một cái khác mô khối, tiêu ra một khác đoạn, tầng dưới chót có xung đột, sẽ không chỉ có này một chỗ, đông quân thiết trở về. Tiếp tục đi xuống xe monster 40 phút sau, tổng cộng có 5 cái địa phương bị tiêu ra tới. Lâm Tầm, ngoặc kép, minh bạch, ta đi sửa, muốn chính mình đi sửa. Đông quân nói, khả năng sẽ hoa thời gian rất lâu, Lâm Tầm lo âu mà nhéo nhéo con chuột. Ta nỗ lực, không cần, đông quân nói. Ta 10 giờ chung có cái đoàn sẽ, giữa trưa đêm số hiệu chia ngươi, Lâm Tầm bị thình lình xảy ra hạnh phúc choáng váng đầu óc. Cảm ơn ngài, không cần khách khí, đông quân thao tác một chút cái kia viễn trình phần mềm. Đem số hiệu văn kiện phim âm bản một phần, tách ra viễn trình, hắn xoay chuyển ánh mắt, này ba vị đều là ngươi thành viên sao? Lâm Tầm, đúng vậy, đông quân, hợp tác vui sướng, Lâm Tầm, vất vả ngài, hắn một bên tưởng Đông quân thao tác như vậy thuần thục. Rốt cuộc là cho bao nhiêu người đi tìm bác, một bên tự hỏi như thế nào cảm tạ hắn, hay không nên tặng lễ vật, hoặc là khác cái gì. Liền nghe bên kia Đông quân nhàn nhạt nói, không cần miễn cưỡng chính mình viết số hiệu, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hắn, ta có thể lý giải thành ngài ở phê bình ta sao? Trong video Đông quân tự hồ khẽ cười một chút, không có ý tứ này, hắn tự hồ nhìn máy tính góc trên bên phải thời gian. Ta phải đi, có cơ hội lại lưu, Lâm Tầm. Tốt, ngài vội, thông tin cắt đứt. Lâm Tầm tưởng hướng sofa chỗ tựa lưng dựa một chút. Kết quả dựa tới rồi giá cấu. Cái này Đông quân cùng ta tưởng tượng bất đồng, Vương An Toàn nói. Triệu giá cấu thở dài một hơi. Người mô cái kia cái gì, Vương An Toàn. Y quan cái kia cái gì, Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn, Đông quân đẹp là thường thức. Chú ý các ngươi tìm từ, Lâm Tầm nhìn về phía Khương Liên. Khương Liên hai mắt phóng không. Thần kinh tựa hồ suy nhược. Hắn, Khương ca ngươi xem, chúng ta xác thật là đứng đắn công ty ta tin, Khương Liên nói. Nhưng ta có cái vấn đề, Lâm Tầm, ngài giảng, Khương Liên, nếu như vậy, các ngươi vì cái gì sẽ mướn ta? Vương An Toàn, khụ, kỳ thật chúng ta cũng không phải vẫn luôn có Đông quân hỗ trợ. Chúng ta chỉ là hắn dưỡng ở bên ngoài nhị phòng, Đông quân cũng chỉ sẽ giúp chúng ta một ít riêng. Không chờ hắn nói xong, Khương Liên, cho nên ta là cái lốp xe dự phòng, Triệu giá cấu. Ngươi là cái ngôn ngữ thiên tài, Khương Liên tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt lại, phảng phất hoàn toàn đánh mất mộng tưởng. Ta chỉ biết ta bị nữ thần đương lốp xe dự phòng. Ta không biết, nguyên lai, Khương ca thế nhưng là cái chịu quá tình thương người. Trên đời này, chịu tình thương người rất nhiều. Nhưng chịu tình thương lập trình viên thưa thớt, bọn họ đại đa số căn bản không có bị thương tiền để điều kiện. Triệu giá cấu vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng chỗ tốt tưởng, Khương ca, Đông quân lốp xe dự phòng, Đông quân, Khương ca trầm tư, người nói được cũng đúng. Tại đây một ngày, Khương Liên hiệu suất bỗng nhiên đề cao. Hết chương.